Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 615. Chương 615: Thượng giới di dân. Cái này một ngày, hiệp khách Giáp Chính ở trên không tuần tra, đột nhiên dừng lại phi kiếm, hướng phía dưới một chỗ sa mạc ốc đảo nhìn lại. Đại Phú Hào, đừng đánh chợp mắt. Nơi này làm sao đột nhiên thêm ra một khối ốc đảo? Phía trên người tựa hồ cũng không ít, từng cái đen nhánh, khỏe mạnh cực kỳ, đang tại quỳ xuống đất tế bái lấy cái gì? Đại gia ngạc nhiên nói, ếch, đây không phải là rất bình thường à? Phương Ninh thuận miệng lắc lư, chỉ cần nước ngầm dâng lên, liền có thể xuất hiện xanh mới châu. Hắn vừa rồi chính ngồi xếp bằng tu luyện Hóa Long Quyết, thỉnh thoảng thấp một cái đầu. Tối hôm qua thừa dịp đại gia đang bận, hắn lại vụng trộm chơi cái suốt đêm. Vốn cho rằng có thể giống Trịnh Đạo trước đó nói, có thể dùng tu luyện thay thế giấc ngủ. Đáng tiếc cũng không phải là tất cả công pháp cũng giống như Cửu Truyền Kim Đan Quyết như thế cơ sở, chí ít Hóa Long Quyết không được, dù sao cũng là chí cao thần công. Vận chuyển thời điểm, cần toàn thân tâm đầu nhập, càng tu luyện càng mệt mỏi, không ngủ gật là đỡ không nổi. Nếu không có hắn thần hồn đã cực kỳ bền bỉ, suốt đêm về sau, còn kiên trì không đến bây giờ, ngươi lại đang lừa dối ta. Cái dạng gì nước ngầm dâng lên, có thể xuất hiện lớn như vậy ốc đảo? Mở ra ngươi mắt chó nhìn xem. Khối này ốc đảo so với các ngươi Tề Tỉnh chỉ tiểu một nửa. Đại gia bất mãn nói. Tề, ngươi nói cái gì? Phương Ninh một cái tỉnh táo lại. Chúng ta Tề Lỗ chi địa tốt xấu vậy có 150.000 cây số vuông. Ngươi nói rằng mặt cái này ốc đảo có thể có mấy chục ngàn cây số vuông số lượng cấp. Ta đọc sách nhiều, biết trên địa cầu trước kia còn không có lớn như vậy phiến ốc đảo. Ta từ trước tới giờ không nói, láo gạt người, đại gia chân thành nói, phía dưới là khu vực nào? Phương Ninh nghi ngờ nói, Sahara đại sa mạc, đại gia lời ít mà ý nhiều. Phương Ninh nghe xong, mở ra hệ thống bản đồ, một bức hình ảnh khắc sâu vào não hải. Hắn tìm tới hệ thống trên bản đồ Sahara đại sa mạc khu vực. Kết quả phát hiện phía trên xuất hiện một khối nhỏ đốm đen. Phải biết theo đại gia hiệp danh đạt tới thế giới thần thoại, vỏ quả đất mặt ngoài bản đồ đã toàn bộ mở ra. Bây giờ lại xuất hiện một khối đốm đen. Khó trách đại gia hội dừng lại phi kiếm, chuyên môn kêu mình tới nhìn. Nguyên khí thời đại chính là như vậy. Các loại cổ quái kỳ lạ sự tình liên tiếp phát sinh. Có khả năng cái nào đó khu vực đột nhiên vết chân biến mất. Vậy có khả năng một nơi nào đó đột nhiên xuất hiện mới khu dân cư. Trước kia mọi người tốt xấu còn muốn dùng đã có khoa học hệ thống đến giải thích một chút. Về sau tin tức báo cáo nhiều, từng cái đều giải thích không thông, mới minh bạch nguyên khí thời đại tính đặc thù. Hiện tại cần một cái hoàn toàn mới lý luận để giải thích phát sinh các loại đặc thù sự kiện. Phương Ninh buông xuống hệ thống bản đồ, từ hệ thống thị giác nhìn xuống dưới, chỉ gặp phía dưới cái này một mảng lớn ốc đảo, là quay chung quanh một cái hồ lớn phân bố. Hồ này quá lớn, hiện lên quy tắc hình tròn, phi tự nhiên có khả năng hình thành. Bên hồ đỏ dương lâm khắp nơi, một mảnh đỏ rực, trông rất đẹp mắt. Nước tư chất cực kỳ làm sáng tỏ, hơi phong đánh tới, khắp nơi gợn sóng, trên hồ có chút ngư dân, chính chống đỡ nguyên thủy ghe độc mộc tại trên hồ vẽ đi. Trên thuyền có người đang dùng mạnh mẽ hữu lực cánh tay, ra sức hướng ra phía ngoài gieo rắc lấy một ít gì đó. Mỗi một lần gieo rắc, đều là trăm xa 10 mét, rút ngắn thị giác, mới phát hiện là một chút cá bột. Ốc nước ngọt, còn có cây rong loại hình, xem ra chủng loại cũng là đặc biệt, như vậy lực mạnh ném ra ngoài, vậy mà không có bị ngã chết ở trên mặt nước, lộ ra nhưng cái này hồ còn tương đương cằn cỗi, chính cần phải có người đến gieo hạt, mà bờ hồ nơi xa thì là khắp nơi thấp bé nhà lều khu, nhà lều trong vùng, chính phát sinh đại gia trong miệng nói tới, tế bái, sự tình. Vô số đen kịt nam nữ đang ở nơi đó dập đầu. Ếch, Phương Ninh nhìn thấy cảnh tượng này về sau, thật lâu trầm mặc không nói. Ngươi tại sao không nói chuyện? Đại gia nghi ngờ nói, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, phía dưới những người kia đều không phải là người địa phương. Ếch, cái này thật đúng là không có phát hiện. Ta nhìn hắn nhóm dáng dấp rất đen, chẳng lẽ không phải kề bên này hắc nhân bộ lạc a? Ngươi thật là bất học vô thuật. Bọn hắn đen là đen, nhưng cũng so hắc nhân khỏe mạnh nhiều lắm. Có thể đem nhẹ nhàng linh hoạt cá bột ném ra 100 mét, bao xa, ngươi cho rằng bản địa hắc nhân có thể làm được đến? Có thể a, người ta rất nhiều hội thổ vu thuật hắc nhân, chút bản lãnh này vẫn là có. Ngươi mỗi ngày ngủ nướng, đối cái này bên ngoài phong thổ một điểm không hiểu rõ. Đại gia khinh bỉ nói, nói bậy, Trịnh đạo phát tới tình báo, Ensign mỗi tuần báo cáo, ta đều có xem thật kỹ. Phương Ninh tranh thủ thời gian phản bác, ngược lại là ngươi, kiến thức nửa vời, cái kia chút hội thổ vu thuật hắc nhân, tại bản bộ lạc cộng đồng bên trong, đều là bị khi thần như thế cung cấp, chỗ nào khả năng giống phía dưới những người này như thế. Làm cái này chút việc nặng, có lẽ là bọn hắn rảnh đến hoảng, nghĩ ra được làm điểm công. Đại gia mù mờ đường, ngươi thật là đối nhân loại chúng ta bản tính không có chút nào hiểu rõ. Có một vị tiên hiền nói qua, nhân loại từ trước tới giờ không hội lãng phí một điểm lực lượng. Chính như thiên nhiên từ trước tới giờ không hội lãng phí một điểm hữu cơ tư chất như thế. Cái này chút hữu lực người, chỉ biết sai khiến tầng dưới bách tính chế tác, làm sao có thể để cho mình đi làm lao động sống? Phương Ninh khinh bỉ nói, ếch, lão nghe ngươi cầm một vị tiên hiền khi luận cứ. Cái này, một vị tiên hiền đến cùng là ai? Đại gia tránh đi cái đề tài này, ngược lại đưa ra một cái thật lâu trước đó liền muốn hỏi một chút đề. Phương Ninh yên lặng im lặng, hồi lâu mới nói, nếu như ngươi trên mạng thực sự không lục ra được cái này, một vị tiên hiền nói tới. Kia chính là ta nói, đại gia nhất thời không lời nào để nói, rất lâu mới nói, cái kia tiên hiền ký chủ, ngươi nhìn hiện ở phía dưới đến cùng là cái tình huống như thế nào? Tình huống như thế nào? Thượng giới di dân, Phương Ninh trùng điệp nói xong, đại gia cái này mới xưng hô. Nghe thật khó chịu, thật giống như hắn đã qua đời như thế. A, thì ra là thế, trách không được trên bản đồ bọn hắn là màu đen, nghĩ đến còn không biết thanh danh của ta. Đại gia bừng tỉnh đại ngộ, ngươi chú ý trọng điểm, làm sao luôn luôn như thế lệch a? Phương Ninh 10 điểm im lặng, ngươi liền không suy nghĩ, trên địa cầu hiện tại đều 7-8 tỷ người, chen muốn chết. Thượng giới lại di dân xuống tới, cái này sẽ tạo thành nhiều đại dung chuyển, hội mang đến bao nhiêu mới vấn đề trị an. A, ta hiểu được, tiên hiền ký chủ cao minh, vẫn là ngươi đối đại cục nắm chắc chuẩn xác. Đại gia ngữ khí hưng phấn nói, xem ra sau này ta lại có thể cao tốc soát lịch luyện. Cái này chút mới tới khẳng định không biết hiệp khách giáp tồn tại. Tất nhiên hội tùy tâm sở dục, làm chuyện xấu khẳng định không ít. Ếch, người lúc này chú ý điểm còn thật là làm cho ta không lời nào để nói. Phương Ninh 10 điểm im lặng, đúng không? Người rốt cục thừa nhận ta vượt qua ngươi. Đại gia dương dương đắc ý, vượt qua cái đầu của ngươi. Ta phải tranh thủ thời gian thanh việc này thông chi Trịnh đạo, để hắn thông cáo có quan hệ cơ cấu. Phương Ninh tiến vào hệ thống quán net, mở ra WeChat, liền muốn bắt đầu phát tin tức. Các loại, trước đem người cái kia hai tiểu đệ cho ta mượn sử dụng. Đại gia vội vàng nói, Phương Ninh đưa tay ném ra ngoài thiên địa song bia, cũng không tiếp tục quản đại gia. Mà tại lúc này, hiệp khách Giáp ánh mắt sáng lên, đã bay xuống. Lúc này, sa mạc trên ốc đảo, một màn huyết tinh sự tình chính đang phát sinh. Bờ hồ một chỗ điểm cư dân, thấp bé nhà lều, tầng tầng lớp lớp, nhà lều ở giữa, có một khối đất trống, trải lấy thô lậu phiến đá, vô số làn da ngăm đen người, chính hai đầu gối quỳ gối phiến đá bên trên, hướng về phía trước một cái đơn sơ tế đàn lễ bái. Tế đàn bên trên đứng đấy một đám lão giả, từng cái người khoác màu trắng áo choàng, mang theo cao cao đỏ mũ, ở phía trên đi lòng vòng, tựa hồ đang tiến hành cái gì nghi thức. Không bao lâu, chỉ thấy một cái gầy còm lão giả từ tế đàn bên trên đi xuống, tay hắn cầm một thanh lóe hàn quang lưỡi dao, tại cái này chút đen kịt người bên cạnh đi tới đi lui, tựa hồ tại lựa chọn phù hợp dê con như thế. Hắn chậm rãi đi đến quỳ lạy giữa đám người vị trí, đột nhiên dừng bước, chung quanh mấy cái quỳ gối phiến đá bên trên tráng hán lập tức toàn thân run rẩy lên, nhưng mà không có người đứng dậy thoát đi, ngược lại như cũ duy trì dập đầu động tác, chỉ là đập đến càng thêm cần, tựa hồ muốn dùng loại phương thức này đến bài trừ sắp đến kinh khủng. Gầy còm lão giả trong miệng nhắc tới vài câu, đưa tay liền đem một tên cường tráng đen kịt nam tử nhấc lên. Song phương hình thể chênh lệch rất lớn, nhưng mà cái kia đen kịt nam tử lại là không có chút nào phản kháng. Hoàn toàn một bộ cúi đầu đợi chết bộ dáng, gầy còm lão giả thờ ơ, tay trái cầm giữ đen kịt nam tử, tay phải lưỡi dao liền muốn đâm vào đối phương ngực. Mà tại lúc này, một thanh âm xa xa truyền đến, giống như hồng trung đại lữ, chấn người tim gan, dưới ban ngày ban mặt, tươi sáng càn khôn bên trong, vậy mà tàn sát vô tội, xem mạng người như cỏ rác, còn không mau mau cho bản tọa dừng tay. Lời còn chưa dứt, thiên địa biến sắc, lôi đình trận trận, mây đen ngập đầu, một cái toàn thân lóe kim quang bóng người từ trên trời giáng xuống, vô số quỳ lạy người lập tức hoảng sợ thất sắc, lập tức dừng lại lễ bái, ngửa đầu nhìn thiên. Trên tế đàn, mấy vị kia áo bào trắng đỏ mũ lão giả đồng dạng kinh ngạc không hiểu, ngửa đầu nhìn hướng người tới. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.